Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, kịch độc răng nanh. Ma tộc binh sĩ thuộc tính cũng không phải những cái kia 20-30 cấp giá quái có thể so sánh. Lẫn nhau đen khí liên kết lẫn nhau ra trì phía dưới. Thuận sắc vọt tới người chơi trong đám binh sĩ thế mà còn có gần 100 cái. Vây giết bọn hắn, các người chơi tự phát đem ma tộc ngăn ở khoảng cách cửa thành đại khái 100 mét địa phương. Tiến hành cát cứ vây quét, đây là lựa chọn tốt nhất. Bị bao vây ma tộc binh sĩ, nó trường thương trong tay bên trên đột nhiên nổi lên hắc mang. Kỹ năng này cùng hắc ám tế đàn bên trong quái vật gần như giống nhau. Hội gia tăng thương tổn của chính mình, siêu tương đương trường thương gào thét. Trong nháy mắt xuyên thủng một vị né tránh không kịp thích khách người chơi. Trừ 2325 ở chung quanh người chơi khác không thể tin trong ánh mắt. Vị này level 33 thích khách bị một kích miểu sát. Trọng trang chiến sĩ tới trông đỡ. Những này ma tộc tổn thương quá cao. Các người chơi cấp tốc làm ra ứng đối. Rất nhanh có trọng trang chiến sĩ mang theo thánh quang sứ giả bắp gia trì. Đè vào cái này ma tộc phía trước, tập kích, chỉ có hơn 20.000 máu mà thôi. Lúc này 20 người đặc thù đoàn đội hình thức chỗ tốt liền thể hiện ra. Thường ngày 5 người tiểu đội cần mấy vòng mới có thể mang đi lượng máu. Hiện tại trang bị tốt một chút, một vòng trên cơ bản là đủ rồi. Đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Những binh lính này kỹ năng cơ hồ có thể miểu sát level 35 tả hữu giòn ra nghề nghiệp. Lại đẳng cấp này người chơi chiếm phần lớn đếm. Thương lãng chi thủy nhíu mày. Bọn hắn tiên ẩn vừa mới chỉ đánh chết 6 tên lính. Liền rút lui trở về. Bởi vì ma tộc binh sĩ có thể ra hoàng kim trang bị nguyên nhân. Dẫn đến người chơi nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Nếu như lúc này tiên ẩn vì đạt tới 100 binh sĩ mục đích mà vây quét quá nhiều quái, sẽ bị ghi hận. Người chơi bình thường tư tưởng rất đơn thuần, liền là làm rơi đồ. Trang bị nơi nào đến? Giết ma tộc binh sĩ à? Cái này mới là đợt thứ hai. Nếu như người chơi tử vong quá nhiều lần lời nói, chung quanh mấy cái hội trưởng đều lặng lẽ một hồi. Tại phòng thủ chiến bên trong dù là ngươi rớt xuống một cấp, chiến tranh kết thúc cũng đều hội khôi phục lúc đầu đẳng cấp. Sau đó tiến hành ban thưởng có lẽ trừng phạt, nhưng 2 ngày trước bên trong tử vong lần đếm quá nhiều liền sẽ tạo thành một loại cục diện lúng. Túng, lúc đầu có thể mặc trang bị mặc không lên, có thể sử dụng kỹ năng không dùng đến. Như vậy người chơi sức chiến đấu hội trong nháy mắt hạ xuống đếm cấp bậc. Bởi vì rất nhiều người chơi có bán cũ trang bị thói quen. Bổ đầy trạng thái, đợt thứ 3 ta suy đoán sẽ có tinh anh quái đến. Quả nhiên không bao lâu, ma tộc cột sáng nơi đó bụi mù nổi lên 4 phía. Có to lớn mà tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Phảng phất là cự nhân ở trên mặt đất chạy. Đó là vật gì? Khủng long bạo chúa a. Theo thanh âm càng ngày càng gần. Các người chơi cũng rốt cục thấy được tạo thành cái này tiếng vang cực lớn đầu nguồn. 3 cái hình thể vô cùng to lớn, như là thời kỳ viễn cổ khủng long cự thú, chính nện bước kiên cố bước chân hướng nơi này chạy tới. Cự thú toàn thân mục nát chảy mù, thậm chí theo chạy sẽ có dịch thể thịt nát vẩy ra. Vô cùng buồn nôn, phần lưng có một cái phình lên bướu thịt không được lắc lư. Bên trong tựa hồ có chất lỏng gì dáng vẻ, mà cự thú miệng to như chậu máu bên trong, thế mà không có răng, chỉ có từng tia nước bọt từ khóe miệng chảy xuôi. Lớp trưởng, dò xét cự thú tin tức, bếp núp ban trưởng bây giờ đẳng cấp đã là level 45. Đang dò xét chi nhãn hiệu quả đặc biệt dưới, hắn đủ để dò xét đến level 65 quái vật tin tức. Kịch độc răng nanh LV64,000 không tổn thương. Phổ thông là 300.000 máu tinh anh quái. Bất quá là tên là gì gọi kịch độc răng nanh? Kịch độc ta ngược lại thật ra đã nhìn ra. Nó răng đây, nhất chỉ thiên quân tra xét công hội nhiều lần đạo tin tức về sau. Đối với danh tự này rất là bất mãn. Đặt tên mặc dù là tùy ý tự do, nhưng người không thể từ không sinh có a. Rõ ràng không có răng lại lấy tên kịch độc răng nanh. Cái này không liền như là nói lập trình viên đô đầu phát rậm rạp. Đây là lừa dối a. Với lại là tổn thương gì thuộc tính bên trên biến thành phổ thông, mà không phải cụ thể trị số. Thỉnh hát Tam Lộc đối cái này có chút không hiểu. Ta đoán đại khái là bởi vì là cao cấp quái vật phổ công cùng kỹ năng thương tổn khác biệt cực lớn, cho nên đơn thuần trị số đã không có ý nghĩa. Cái này phổ thông đại biểu hẳn là đẳng cấp này bên trong quái vật, nó tổn thương thuộc về phổ thông trình độ. Thương Lãng Chi Thủy nói ra chính mình suy đoán. Đây là có khả năng nhất suy đoán. Sau đó hắn dừng một tí lại nói ra. Bất quá còn có một loại khả năng. Thập làm sao có thể. Người nào đó nắm chắc không tốt cụ thể trị số dứt khoát dùng văn tự thay thế. Lao ra không chỉ là kịch độc răng nanh. Đi theo cự thú phía sau còn có mấy trăm ma tộc binh sĩ. Cùng pháp sư. Nhanh. Kỹ năng công kích, cái này ba cái ma tộc nếu là tới gần, tuyệt đối ra đại sự. Nhưng là ma tộc pháp sư rõ ràng càng nhanh một bước. Vô số màu đen năng lượng cầu, thiểm điện liên, gào thét lên nện vào người chơi trong đám người. Bạo tạc trùng kích, mang theo một mảnh không ít tổn thương. Đối phương tới viễn trình, không nên bị ma tộc xem thường. Viễn trình nghề nghiệp cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Mọi người có đặc thù đạo cụ, cũng đừng lại bớt đi. Mạc Thành trên tường thành, thủ thành NPC đem một loại màu trắng viên cầu thông qua bắn ra trang bị. Bay vụt đến chính đang chạy vội ma tộc trong quân đội. Oanh, tương đương màu trắng viên cầu rơi xuống đất trong nháy mắt bạo tạc. Mỗi một khỏa viên cầu tác dụng phạm vi mặc dù không là rất lớn, nhưng mang ra tổn thương lại chừng 5.000 nhiều. Từng khỏa viên cầu bạo tạc, cực lớn chậm lại ma tộc tiến công tốc độ, thậm chí đánh chết một chút vận khí không tốt ma tộc. Cho người chơi càng nhiều thời gian phản ứng, nhắm chuẩn bên phải nhất cái kia cự thú. Trước hết giết một cái, thành đội trưởng bảo vệ tại hô to. Nianta mời một ít binh sĩ, đem phong bạo trùy nhắm ngay một cái kịch độc răng nanh. Sau đó hung hăng dùng thiết trùy, gõ vào phong bạo trùy dưới đáy. Hào quang rừng rực cùng cuồng phong, trong nháy mắt đánh trúng một khối trong khu vực ma tộc. Để bọn hắn trên đầu không ngừng mà toát ra mấy ngàn tổn thương trị số. Làm phong bạo trùy dừng lại thời điểm, kia một phiến khu vực bên trong ma tộc bị thanh không, mà kịch độc răng nanh lượng máu cũng giảm xuống chừng 1/4. Meta, đi gian phòng của ta, tại rèn đúc lô bên trên, đem món kia chưa hoàn thành bao tay tốc độ hoàn thành, đưa cho dạ xác, chúng ta cần nguyên chi thạch trợ giúp. Nianta cắn răng, không ngừng mà vung vẩy lấy chính mình hai cái cánh tay. Vừa rồi đánh để hai cánh tay hắn run lên, không cách nào nắm chặt cự trùy. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất làm dịu trạng thái của mình, lần nữa đánh phong bạo trùy. Thế nhưng là sư phó, nơi này một mình ngươi, nhanh đi, kịch độc răng nanh tuyệt đối không chỉ cái này mấy con. Công kích của nó sẽ đối với tường thành tạo thành phá hoại cực lớn. Dạ sắc có thể phế bỏ răng nanh sức chiến đấu. Ta lập tức đi. Meta nghe được cái này cũng không đang do dự. Vọt thẳng hạ tường thành. Đi tìm Nianta nói tới trang bị. Không thể để cho kịch độc răng nanh tới gần tường thành. Tuyệt đối không có thể. Nianta tại trên tường thành đối cách đó không xa người chơi liều mạng gào thét. Kém chút đem phổi cho hô nổ. Ngăn trở bọn chúng. Thương Lãng Chi Thủy không có chút gì do dự, nghe được tiếng la về sau, lập tức chỉ huy thành viên đối nó bên trong một cái kịch độc răng nanh tiến hành vây quét. người chơi lớn nhất dựa vào liền là Mạc Thành Tường Thành. Cùng tầng kia nhìn rất mỏng vòng phòng hộ. Nếu như tường thành bị phá hủy, kia ma tộc viễn trình liền có thể dễ như trở bàn tay không nhìn người chơi. Trực tiếp oanh kích Mạc Thành nội bộ. Thủ thành sẽ không có ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.